Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Thẩm Nhược Kiều cố tình giảm lực, Thẩm Tắc An đã kêu đau ầm ĩ rồi Tống Tuyết Bình định hỏi thêm về ông cụ dạy quân thể quyền cho cô là ai. Thẩm Nhược Kiều chỉ nói là tình cờ giúp đỡ ông ấy nên mới được dạy. Cô không biết tên ông ấy, mà ông ấy cũng không biết cô là ăn ghê vậy. Tống Tuyết Bình không hỏi thêm nữa, chỉ dặn dò Thẩm Nhược Kiều rằng khi đến nông thôn, không nên tùy tiện giao du với ai, bảo vệ bản thân là quan trọng nhất. Dù sao thì việc Thẩm Nhược Kiều thể hiện khả năng tự vệ cũng khiến gia đình an tâm phần nào. Sau đó, Tống Tuyết Bình bắt đầu đưa cho Thẩm Nhược Kiều những thứ quan trọng nhất để mang xuống nông thôn, tiền và phiếu. Bà ấy đưa cho cô 200 đồng tiền mặt, cùng với một phần phiếu, gói trong giấy dầu, khâu vào hai túi trong mới thêm vào quần cô sẽ mặc ngày mai. Miệng túi cũng khâu kín lại hoàn toàn bằng chỉ. Đến nơi, Thẩm Nhược Kiều chỉ cần tự mình tháo chỉ khâu miệng túi là có thể lấy ra. Tống Tuyết Bình biết Thẩm Nhược Kiều đã có hơn 30 đồng tiền mặt, bà ấy còn đưa thêm 30 đồng tiền lẻ, một phần đặt trong túi đeo chéo màu xanh quân đội, một phần giấu trong quần áo trong túi hành lý, thậm chí dưới đế giày của cô, mỗi chiếc bà ấy đều giấu một tờ 5 đồng. Thẩm Nhược Kiều, mặc dù cô có không gian lưu trữ của hệ thống, nhưng cách giấu tiền kiều, không bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ, này vẫn khiến Thẩm Nhược Kiều cảm thấy rất có ích. Còn về 500 đồng bồi thường từ nhà họ Hứa và nhà họ Tô, cộng thêm 60 đồng chi phí thuốc men và một số phiếu không thể dùng ở nông thôn. Phiếu mua xe đạp và đồng hồ là chủ yếu. Tống Tuyết Bình đã đổi tất cả thành tiền mặt, còn tự thêm một ít để làm tròn, tổng cộng 900 đồng. Bà ấy đã mở một sổ tiết kiệm riêng, dự định đợi đến khi Thẩm Nhược Kiều kết hôn mới đưa cho cô. Nói cách khác, lần này xuống nông thôn, 230 đồng mà Thẩm Nhược Kiều nhận được hoàn toàn là do Thẩm Quốc Đống và Tống Tuyết Bình tự bỏ tiền túi ra cho cô. Tống Tuyết Bình nói, lần này con mới xuống nông thôn, có nhiều chỗ cần tiêu tiền, mẹ cho con thêm một ít. Cần tiêu thì tiêu, không cần thì đừng hào phóng vô ích. Sau này mỗi tháng mẹ và cha sẽ gửi cho con 15 đồng và một ít phiếu. Nếu không đủ dùng hoặc đột ngột có chi tiêu lớn, hoặc cần thứ gì từ nhà, thì con cứ viết thư về. Thẩm Quốc Đống ngồi bên cạnh bổ sung, có việc gấp thì gửi điện báo hoặc ra bưu điện gọi điện thoại đến văn phòng xưởng trưởng nhà máy cơ khí. Ông ấy là phó xưởng trưởng, văn phòng của ông ấy không có điện thoại riêng, nhưng thỉnh thoảng mượn điện thoại ở văn phòng xưởng trưởng vẫn được. Thẩm Tắc An nói thêm, chị chờ em, sang năm em sẽ xuống nông thôn tìm chị. Thẩm Nhược Kiều, thôi đi, em cứ học cấp 3 cho tốt, biết đâu lúc đó lại khôi phục kỳ thi đại học thì sao? Thẩm Tắc An lẩm bẩm, làm gì dễ như vậy, kỳ thi đại học đã bị hủy bỏ bao nhiêu năm rồi. Thẩm Nhược Kiều, đất nước phát triển cần nhân tài, mà nhân tài thì phải được chọn qua kỳ thi đại học, việc khôi phục kỳ thi đại học chỉ là sớm hay muộn thôi. Thẩm Quốc Đống nghe vậy, trong lòng khẽ động. Ông ấy nhớ ra trong vài năm gần đây tình hình đã không còn căng thẳng như trước. Kỳ thi đại học không phải là không có khả năng khôi phục, chẳng trách con gái mang theo sách giáo khoa trung học khi xuống nông thôn. Cách chương.